Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 335, Hayakawa Kyoko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ lại có người biết một ít tin tức nội tình về ngự quỷ già. Điều này với người bình thường là cực kỳ hiếm thấy. Hoặc là một vị quyền cao chức trọng, hoặc là gia tài đồ sộ, hoặc là ít nhiều liên quan đến người trong giới linh dị. Mà một người biết được nội tình sự kiện linh dị sẽ trở thành thân nhân bạn tốt của hắn. Thậm chí trong lúc thân nhân hắn gặp phải nguy hiểm chỉ rõ chỉ có mình mới có biện pháp. Tô Viễn dùng đầu, ngón chân nghĩ cũng có thể biết được bọn họ đang nghĩ gì. Sau khi giải quyết được sự kiện ngạo quỷ cấp S, hắn được mỏi. Người chú ý các phương diện cũng không có gì kỳ quái. Dù sao Tô Viễn đã thể hiện giá trị trước nay chưa từng có. Một, người giải quyết một chuyện linh dị cấp S, điều này đặt ở trong giới ngự quỷ giả đã vang danh khắp nơi rồi, nhưng không ai hy vọng nhìn thấy một anh hùng rơm quật khởi. Hơn nữa tốc độ quật khởi của hắn thật sự quá nhanh. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta phản ứng không kịp. Nói cách khác, những người như vậy hoàn toàn là bí mật lớn. Quá nổi tiếng không phải là một chuyện tốt. Điều này sẽ dẫn đến rất nhiều người nảy sinh mọi suy nghĩ trong đầu. Bọn họ ôm đủ loại ý nghĩ. Có người muốn mượn sức, có người ham muốn, có người lại muốn kết giao. Nhưng phần lớn đều muốn biết rõ bí mật trên người Tô Viễn. Từ một ngự quỷ giả vô danh lập tức nổi tiếng giới ngự quỷ giả toàn cầu, điều này sẽ mang đến vô số điều tốt, cũng sẽ mang đến vô số phiền toái. Đáng tiếc Tô Viễn thật sự quá gian xảo, thâm tàng bất lộ, tìm không thấy, cho nên có vài người chọn cách thứ hai muốn đi. Đường vòng liên lạc với người thân hắn cũng không có gì lạ. Cha mẹ hắn được tổng bộ sắp xếp đi thành phố Đại Kinh. Ở trước mắt tổng bộ, không ai dám gây chuyện, vì thế chỉ có thể lựa chọn mục tiêu khác, mà Tô Thiển đi học ở nơi khác nên đương nhiên cũng trở thành mục tiêu rất tốt. Ngược lại mình muốn nhìn xem là người nào không biết sống chết, dám đánh chủ ý lên cả thân nhân mình. Sau khi cất điện thoại di động, sắc mặt Tô Viễn càng thêm lạnh như băng. Hắn không lãng phí quá nhiều thời gian mà lập tức rời đi bằng quỷ vực. Nhờ nó, Tô Viễn nhanh chóng vượt qua giới hạn khoảng cách về thành phố Tân Hải. Nhưng vừa trở lại Tân Hải, hắn lập tức phát hiện ra chỗ không thích hợp. Trong vài khu vực một góc thành phố Tân Hải, tĩnh mịch yên lặng, trên đường cái không nhìn thấy một người nào, chỉ có vô số tờ rơi màu đen quỷ dị đầy đất. Thỉnh thoảng có gió thổi lên khiến tờ rơi bay đầy trời, có vẻ tĩnh mịch mà lại hoang vu. Đây là tờ rơi quý, tiện tay nhặt một tờ rơi. Tô Viễn nhíu mày, chỉ thấy trên giấy đen viết: trong vòng nửa giờ truyền cho một người khác, nếu không, bên trong ký túc xá nữ của một trường đại học trong thành phố. Tô Thiển vốn không muốn gọi điện thoại cho Tô Viễn, cũng không phải cô không muốn liên lạc với Tô Viễn. Dù sao tuy hai người là anh em, nhưng quan hệ cũng chỉ có thể nói là bình đạm, không thể nói là tốt, cũng không thể nói xấu. Huống chi theo cô, chuyện mình gặp phải kinh khủng mà quỷ gì, làm sao Tô Viễn có khả năng giải quyết. Nhưng những người bên cạnh từng chơi phần mềm kia ai nấy đều tử vong một cách ly kỳ. Hơn nữa còn có một người bạn đặc biệt thân thiết khuyên bảo cô. Nỗi sợ hãi và bất an trong lòng khiến Tô Thiển cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí bấm số điện thoại này. Thế nào rồi, anh Tô Viễn, cậu nói như thế nào? Khi nào anh ấy đến đây? Trong phòng ngủ, một nữ sinh tên Kyoko nói với Tô Thiển với vẻ mặt khẩn trương, mà một người bạn cùng phòng khác thì sợ hãi hỏi: Kyoko, cậu nói anh trai Tô Thiển thật sự sẽ có biện pháp sao? Tôi thấy chúng ta vẫn nên báo cảnh sát đi, hoặc là trốn ở nơi khác trước đã. Cho dù hắn thật sự tới thì có tác dụng gì? Hơn nữa gọi điện thoại muộn như vậy cũng vô dụng. Anh ta chắc chắn sẽ không đến. Hiện tại ngoại trừ anh trai Tô Thiển có thể cứu chúng ta, trong thời gian ngắn rất khó tìm được người khác. Cho dù tìm người khác, người ta cũng không chắc sẽ nguyện ý giúp chúng ta. Nữ sinh tên Kyoko nói, thân phận hiện tại của cô là một lưu học sinh, kỳ thật thân phận chân chính lại là nhân viên quan hệ công chúng trừ linh xã của nước Nhật. Mục đích chân chính đương nhiên cũng chỉ là vì Tô Viễn. Sau khi biết được có người có thể độc lập giải quyết sự kiện linh dị cấp S, người của trừ linh xã lập tức hành động. Tuy rằng bọn họ cũng không phải không có ngự quỷ già, nhưng chung quy diện tích Nhật Bản vẫn quá nhỏ, nhân khẩu lại có nhiều như vậy, ngự quỷ già đối với bọn họ cũng là đối tượng cần tranh thủ khẩn cấp, hơn nữa còn là nhân tài như Tô Viễn. Cách chương